Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1280, có người nháo sự một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chủ sử sau màn là Kỳ An Đường cũng không phải không có chứng cứ. Nghe nói Kỳ An Đường trường kỳ thu mua luyện chế hồi hồn đan cần dược liệu. Cái này một điểm, có thể khảo cứu. Từ xa xưa tới nay Kỳ An Đường xác thực thu luyện chế hồi hồn đan dược liệu. Có thể hồi hồn đan đan phương. Chỗ cần dược liệu người nào biết rõ. Tương truyền, liền có chút biến vị. Có người nói Tần Lĩnh đã chết. Phía sau màn người vạch ra chính là Mạc Liên Thành. Kỳ An Đường liền là muốn mượn cái này một cái cơ hội liễm tai. Thu phục nhân tâm. Có người tin tưởng. Có người hoài nghi. Có người khịt mũi coi thường. Nếu nói đây hết thảy là Mạc Liên Thành âm mưu. Có thể là gặp qua chân nhân hậu nhân. Cơ bản sẽ không đi tin tưởng loại thuyết pháp này. Hơi tra một chút đều rõ ràng. Trận này âm mưu đều đã tiến hành gần trăm năm. Hai người tuổi còn rất trẻ. Tác phong làm việc bên trên còn mang theo tính trẻ con. Chẳng lẽ bọn hắn còn chưa ra đời liền bắt đầu thiết hạ âm mưu sao? Trở lên là một cái tin đồn. Phía dưới còn có một cái khác tin đồn. Cái này rõ ràng có độ tin cậy tương đối cao. Đồn đại, Mạc Liên Thành là đại lừa gạt. Mạc Liên Thành tại Kỳ An Đường mở xem bệnh là vì lừa gạt tiền. Lừa gạt bảo, lừa gạt nhân tình. Bởi vì cầu xem bệnh người chỉ biết mình phục đan. Thân thể cũng đều vừa. Phệ tâm noãn tình huống cụ thể. Biết được cũng không nhiều. Mạc Liên Thành đem mỗi một cái tới cửa cầu chữa bệnh người. Đều âm thầm cố sức nói đánh cho nội thương. Nói là không ngại, thật chữa cho tốt hay là giả chữa cho tốt. Không người khảo cứu. Còn nữa, Mạc Liên Thành đồ đệ kê đơn thuốc. Là một đống bổ huyết bổ khí. Thu phí còn đặc biệt quý. Bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía. Các loại phiên bản đều có. Càng truyền càng mơ hồ. Kỳ An Đường nhưng một mảnh an bình. Không bị quấy dày. Vẫn là làm theo ý mình. Cũng từ trước tới giờ không mở miệng làm sáng tỏ cái gì. Chỉ là, Tần Lĩnh nghe được sau cùng một cái lời đồn đại. Là quẫn, cái này nhỏ hỏa, vẫn là Tần Lĩnh chính mình gây đi ra. Đệ thập ba ngày, sáng sớm có người lên tới cửa nháo sự. Tại Kỳ An Đường trước cửa, bày biện một cỗ thi thể. Nói Mạc Liên Thành trị chết người. Cái kia người chết chính là hôm qua xem bệnh bên trong một thành viên. Có một cái lão phụ nhân ôm thi thể. Khóc sướt mướt. Còn có chút gia thuộc người nhà xúc động phẫn nộ tuyên bố. Muốn hướng Kỳ An Đường lấy một cái công đạo. Kỳ An Đường như thế. Chính là không để ý tới. Cũng phải xuất hiện. Rất nhanh. Kỳ An Đường hộ viện. Đem cửa ra vào giữ vững. Đem một chút xúc động phẫn nộ người ngăn tại bên ngoài. Trong sân, Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành vốn đang ăn bữa sáng. Nghe xong tin tức này ngược lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Mạc Liên Thành bình thản hỏi. Cần ta ra mặt giải quyết sao? Không cần, ngươi đặc biệt bận rộn chính mình là được. Ta còn muốn sớm ngày nhìn thấy Tiểu Dục Nhi đây. Khúc Đàn Nhi trực tiếp cự tuyệt hắn. Chút chuyện nhỏ này, nếu như nàng đều giải quyết không được, cũng không xứng cùng hắn sóng vai. Qua loa ăn no, Khúc Đàn Nhi tại đại sảnh liền đụng phải Tần Lĩnh. Hai người nhìn nhau liếc mắt, cũng không nhiều lời, liền hướng cửa ra vào ra ngoài. Tần Lĩnh con hàng này chậm rãi bước đi ra, cử chỉ là nghi thái vạn phương. Phong hoa tuyệt đại, Khúc Đàn Nhi sau đó nhìn. Bỗng cảm giác thú vị. Con hàng này là càng ngày càng bị người khó mà nắm lấy. Chỉ là tác phong. Nàng cảm giác được quen thuộc. Lại ngẫm nghĩ nàng cười. Có ít người cao quý đến trời sinh ngươi liền nghĩ bắt chước. Tại ở chung quá trình bên trong. Ngươi trong lúc bất chi bất giác sẽ thói quen học tập hắn mỗi tiếng nói cử động. Nhất cử nhất động. Trước mắt, người kia liền tại hậu viện. Vẫn là nàng nam nhân. Nàng vô cùng kiêu ngạo. Kỳ An Đường bên ngoài. Tình huống rất tồi tệ. Dân Tình chọc giận, từng cái lên án Kỳ An Đường. Cái gì lời khó nghe đều mắng đi ra. Có ít người bị châm ngòi thổi gió mấy cái. Liền còn hướng Kỳ An Đường đại môn vứt đồ ăn nát cùng trứng gà. Vừa mới đi ra canh giữ ở Kỳ An Đường trước hộ vệ bị làm đến một thân vô cùng bẩn. Tức giận không dứt, có thể lại nhịn xuống không phát tác. Cách chương.